Chương 186 Giang Nam, ta tiễn đưa ngươi rời đi ba. Một cái đường phố nào đó, thông suốt Asizo và ôm mình tương lai chi thư, con mắt hơi nhíu, vợ y ma đi 9 giờ tới 5 giờ về đường như vậy, đó cũng không có tất yếu có ta dẫn đường. Hắn nhìn về phía trước, lẩm bẩm một thân. Ngay sau đó, Shizu quay người rời đi. Rời đi thơ ý điếm, hắn nhìn về phía 9 giờ tới 5 giờ về đường ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt. Giống như là, gian phòng ốc kia bên trong có hắn vô cùng thống hận tồn tại. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong hai mắt của hắn, còn mang theo kiêng kỵ màu sắc. 9 giờ tới 5 giờ về đường sáng sớm, N nạn tỉnh lại, khẽ cho mày. Hắn mở to mắt, trên mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Không biết có phải hay không là thương lượng xong. Sòi ổ cả đạ cùng ạ áo dạ, một trái một phải ở trên người hắn. Khó trách, chính mình từng cường hóa cơ thể đều có một chút muộn hoảng. Bất quá nạn ánh mắt lưu chuyển một chút. Đánh chi lực đạo đích thật là có thể. Cảm thụ vô cùng rõ ràng. Còn có nhàn nhạt hương thơm khí tức. Mặc kệ là sòi ổ cả đòi ạ, hay là ạ áo dạ. Đối với nạn một chút xíu phòng bị cũng không có. Yên lặng thanh tỉnh cảm thụ một hồi. Nạn hơi hơi đứng dậy, không có quấy nhiều sầu ổ cả đợi ạ hai nữ. Đạp đạp đạp nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, nắn rời đi lầu hai. Nắn, buổi sáng tốt lành. Thúc công tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ giống như ngày thường, tại trong phòng bếp bận rộn. Ha ha tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, nhìn một chút nạn cười nói, N, hôm nay sắc mặt đã khá nhiều. Nắn, tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ nói xong, liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mỗi ngày, hắn làm 8 người lượng cơm ăn. Ngẫu nhiên Cù Dô Hò Dực tới thời điểm, đó chính là cửu cái. Cù Dô Hò Dực cùng cả đạ sủ cả xả ngẫu nhiên thời điểm, chính là 10 người. May nấu cơm chính là vạn năng tú cưới. Những người khác, đoán chừng đã sớm không chịu nổi. Nắn ngồi ở trên ghế, rót cho mình ly cà phê. Uống vào cà phê, hắn nhìn một chút điện thoại. Cũng không có tin nhắn nhắc nhở, ý dù Mì Hì Nạ không có cho hắn gửi tin tức. Nhìn, còn không có nội dung nhiệm vụ xuất hiện. Hay là, xuất hiện ý dù Mì Hì Nạ cũng không biết. Mặc dù không nhỏ thế lực cung cấp ý dù Mì Hì Nạ sử dụng. Nhưng mà nàng điều tra đều không phải là nhân vật đơn giản. 2019 trình độ khoa học kỹ thuật, có đôi khi rất khó điều tra đến bọn hắn. Đông đông đông nạn uống cà phê lúc, từng trận tiếng đập cửa vang lên. Động tác của hắn một trận. Nhíu nhíu mày, nản chậm rãi đứng dậy. Vừa sáng sớm liền đến gõ cửa, chẳng lẽ là kít ta tiệm đồng hồ cửa phòng bị mở ra. N nản con mắt, quang mang lóe lên. Trong tầm mắt của hắn, đánh dấu giao diện đã biến thành màu đo. Vĩ vật. Chỉ bất quá, người trước mặt hắn rất là lạ lắm. Bây giờ đánh dấu để ngội còn kém một đoạn thời gian ngắn, còn không cách nào đánh dấu. Ách ngươi tốt, có thể để cho ta đi vào sao gặp nản vẫn đứng tại cửa ra vào. Lại thêm 9 giờ tới 5 giờ về đường cửa rất nhỏ, nàng một người chắn phải cực kỳ chặt chẽ. Mời đến. Nàng thu hồi ánh mắt, đạm nhiên tránh ra. Ngươi là ở đây sửa chữa đồng hồ đại sư sao thanh niên sau khi đi vào, nhìn một chút gian phòng trang chi. Đủ loại đủ kiểu đồng hồ trang chi, nhường hắn vô cùng ngạc nhiên. Quan sát sau một hồi, thanh niên mở miệng hỏi. Sửa chữa đồng hồ nàng còn chưa có trả lời. Tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ lấy không thuộc về người già tốc độ lao đến. Cặp mắt hắn trừng lớn, nhìn xem thanh niên trước mặt. Mời ngồi mời ngồi, ta đúng là ở đây sửa chữa đồng hồ sư phó. Tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ ngữ khi rất là kích động nói. Trời có mà tờ rô y, hắn có một đoạn thời gian không có sửa chữa qua đồng hồ. Nghe được khách nhân tới cửa, tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ nhịn không được rồi ách, ngươi tốt. Thanh niên rõ ràng bị hắn kinh động đến. Chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, hắn lấy ra một khối đồng hồ. Cái đồng hồ đeo tay này, đại sư ngươi có thể chữa trị sao thanh niên đưa cho tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ phía sau, ngựa khí có chút khẩn trương vấn đạo. Ta xem một chút. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nghiêm túc quan sát. Hắn lúc này biểu lộ, dị thường nghiêm túc. Khối này đồng hồ, nhiều năm rồi a tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ kiểm tra xong phía sau, nhìn về phía thanh niên. Bất quá, gặp phải ta, hoàn toàn có thể cho ngươi sửa chữa tốt. Ngươi đem danh tự viết một chút, sau khi sửa xong, ta sẽ liên hệ ngươi. Có thật không thanh niên biểu lộ rất là kinh hỉ. Hắn đi tới, đem phương thức liên lạc viết trên giấy. Đu án mò nổ danh tự không tệ lắm. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ liếc mắt nhìn, cười nói, đu án, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta a vậy thì làm phiền ngài. Đu án mò nổ vội vàng trả lời. Khác một bên, nằn trong mắt chợt loe sáng, nguyên lai là hắn. Đu án mò nổ, cả mẹn gì đờ quỷ biến thân người. Nếu như là lời nói của hắn, cũng có thể hiểu thành cái gì lại là sáu nhân vật. Đu án mò nổ cùng tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi. Hắn còn có sự tình khác muốn đi làm. Đạp hắn vừa mới hành tẩu không có mấy bước, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Đạp đạp đạp đủ án mòn đổ sợ hết hồn, liên tiếp lui về phía sau. Thần xác hắn kinh nghi bất định, nhìn xem trước mặt nạn. Nạn một mặt nghiêm túc theo dõi hắn. Đủ án mòn đổ bị ánh mắt của hắn nhìn hoảng sợ, đưa thay sờ sờ mặt mình. Lại xem bàn tay của mình, không bẩn ác nạn nhìn chầm chầm vào hắn, cũng không nói chuyện. Đu án mò nô trầm mặc một hồi lâu. Chủ yếu nhất là, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đinh đánh dấu để ngội hoàn tất, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Sau khi nghe được, nàng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Vị tiên sinh này, ngươi cản ta có việc sao? Đu án mò nô hỏi dò. Chính mình mới từ 204 linh qua tuổi tới, giống như không có cựu nhân gì a vị tiên sinh này, ta tiện đưa ngươi. Nằm trên mặt tươi cười, giống như là phục vụ viên nghề nghiệp khuôn mặt tươi cười tựa như. Đu án mòn đồ, a sắc mặt hắn rõ ràng kinh ngạc xuống. Người đem ta ngăn cản lâu như vậy, chính là cái này tốt, tốt, tạ, cảm tạ. Đu án mòn đồ ngự khí có chút run rẩy. Đinh túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng gì đỡ thẻ bài x2, đánh dấu tích phân x2000. Thiện đưa đu án mòn đồ rời đi thơ ý điếm, nằm đánh dấu thành công. Phanh tiếp đó. Tại đu án mò Ấn Độ ngộng bút trong ánh mắt, tiệm đồng hồ cửa lại bị giam bế. Đu án mò Ấn Độ sửng sốt rất lâu. Thực sự là một cái không hiểu thấu ra hỏa.